Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1187, ta tới. Phong tử, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mặc lấy một vòng long thứ trang phục chính thức. Cái kia thon dài thẳng tắp dáng người hoàn mỹ đem màu xanh sẫm long thứ quân phục trống lên. Không có chút nào lõm nếp uốn, có thể nói là vừa đúng. Màu xanh lá nón lính che khuất hắn một đầu tóc dài phiêu giật. Hiển lộ ra hắn khuôn mặt anh tuấn đến. Phối hợp với trên người hắn cái kia đặc biệt có khí chất. Cho người ta quân nhân sắc bén. Lại có thân sĩ nho nhã. Có một phen đặc biệt vị đạo. Kim sắc ánh sáng mặt trời vẩy vào biển hiệu vương tử nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên thân. Cho hắn phủ thêm một tia thần thánh quang mang. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt giật mình Lam Phong. Biển hiệu vương tử nho nhã nam trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng ngẩng lên nhấc chính mình nón lính. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao, phong tử, đầy hứa hẹn bản vương tử đến mà cảm thấy giật mình a? Nho nhã, ngươi cái này hỗn đản. Nghe được nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong không khỏi cười mắng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn lại đứng người lên thần đến. Sau đó đi qua cho Âu Nguyệt Vân một cái nặng nề mà ôm ấp. Lam Phong rất rõ ràng Âu Nguyệt Vân tính cách. Hắn ưa thích nhẹ nhõm tự tại không nhận bất luận cái gì trói buộc. Trải qua tiêu sái thời gian, cho nên tại rất nhiều năm hắn thì lựa chọn xuất ngũ. Rời đi bộ đội. Nhưng là Lam Phong làm thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân hội nguyện. Ý chịu đựng những trói buộc kia. Một lần nữa trở về. Đồng thời cùng hắn kề vai chiến đấu. Đối với một cái yêu thích tự do. Vô cầu vô thúc người mà nói. Lam Phong rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Khách khí cái gì. Trước kia chưa có trở về. Là bởi vì ngươi còn có hắn huynh đệ bồi tiếp. Hiện tại sở dĩ trở về. Là bởi vì ngươi cần huynh đệ bồi tiếp. Ta tới. Phong tử. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong sau lưng. Không khỏi mở miệng cười. Bất quá. Rất nhanh ra hỏa này chuyện chính là trong lúc đó nhất truyền. Người mẹ nó đừng có lại ôm ta. Ta không thích nam nhân. Ta không gay đi đại gia ngươi. Nghe vậy. Lam Phong không khỏi buông ra ôm Âu Nguyệt Vân hai tay. Một tay lấy hắn cho đẩy ra, cười mắng, hiện trường tràn ngập nồng đậm vui cười. Người đi, tử dạ quân lâm đại quán rượu làm sao bây giờ? Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Ta đi, không phải còn có tiểu yêu à? Lại nói, một cái phá khách sạn mà thôi. Có cái gì đáng giá lưu luyến? Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi mở miệng cười. Không chỉ có là tử dạ quân lâm đại quán rượu, còn có hắn rất nhiều chuyện. Hắn đều giao cho dạ tiểu yêu đi làm, vì tương lai một ngày nào đó làm chuẩn bị. Hảo huynh đệ, Lam Phong nặng nề mà vỗ vỗ Âu Nguyệt Vân bả vai. Sau đó ôm bả vai hắn, cất bước hướng về một bên dưới đại thụ bước đi. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân, ẩn long Tô Việt Phượng, tôn đại pháo, lang vương Tần Dương. Long thứ Lam Phong năm người chính là hiện trước mắt long thứ bộ đội đặc chủng tổ kiến mà thành. Chiến đấu tiểu tổ, ngồi tại dưới đại thụ. Lang vương Tần Dương trầm ngâm một lát nhẹ nhàng địa đè xuống trên cổ tay mang theo mới nhất thông. Tấn nghi đồng hồ đến. Bạch, theo lang vương Tần Dương đem thông tấn nghi đồng hồ đè xuống. Một bộ lập thể hóa địa đồ chính là hình chiếu mà ra. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ cái kia trước mặt. Tại trên bản đồ này có thể rõ ràng mà nhìn thấy mảng lớn rừng cây cùng một đầu đem rừng cây một. Phân thành hai dòng sông. Chung quanh càng là có dãy núi vờn quanh. Nhìn lấy cái này một bức bản đồ Lam Phong. Tô Việt Phượng, Tôn Đại Pháo bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Đây cũng là me đóc biên phòng tuyến lên địa đồ mục tiêu. Cũng là lần này nhiệm vụ bọn họ tiến về địa phương. Nhìn thấy Lam Phong, Tô Việt Phượng bọn người trên mặt đều là hiện ra nghiêm túc cùng vẻ nghiêm túc. Tần Dương hít sâu một hơi xử lý suy nghĩ. Làm theo tiếp tục mở miệng nói. Theo tin tức đáng tin, trước đó không lâu có một chi quốc ngoại vũ trang quân đội xuyên qua Medoc biên phòng tiến vào chúng ta quốc thổ. Ngân Lang đặc chủng tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ tiến về xem. Cuối cùng mất tích không tin tức, bọn họ cùng tổng bộ mất liên vị trí là ở chỗ này. Khe nứt dưới sông du lịch vị trí, lần này tổng bộ hạ đạt hai nhiệm vụ. Một là tìm kiếm Ngân Lang đặc chủng tiểu đội, truy tìm bọn họ tung tích. Hai là tiêu diệt đám kia vượt biên mà đến quốc ngoại bộ đội. Lang Vương Tần Dương trầm giọng mở miệng nói, nhìn lấy địa đồ. Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong bọn người nhìn nhau, thì là gật gật đầu. Nhiệm vụ này lúc ấy là từ Lang Vương Tần Dương tiếp nhận. Tình huống hắn giải đến tương đối thanh một chút, cho nên từ hắn đến sung làm giải thích. Medoc rừng cây địa hình phức tạp hiểm ác. Nếu muốn tìm đến Ngân Lang đặc chủng tiểu đội cùng cái kia vượt cảnh mà đến bộ đội độ khó khăn cực lớn, không biết các vị có ý nghĩ gì? Nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bọn người đều là không khỏi lâm vào trầm mặc. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Tôn Đại Pháo cũng lâm vào trầm tư. Ngược lại là một bên Tô Việt Phượng tại trầm ngâm sau một lát vừa rồi chậm chậm mở miệng. Ngân Lang đặc chủng tiểu đội thực lực mạnh mẽ, càng am hiểu rừng cây tác chiến, càng là truy tung chuyên gia. Lấy bọn họ truy tung năng lực tất nhiên là tìm tới chi kia nhập cảnh quốc ngoại bộ đội đặc chủng. Đồng thời song phương vô cùng có khả năng phát triển kịch đấu. Đồng thời Ngân Lang đặc chủng tiểu đội không địch lại thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Liền tín hiệu cầu viện đều không thể phát ra, địch nhân thực lực không thể khinh thường. Nghe được Tô Việt Phượng lời nói, Lang Vương Tần Dương cùng Lam Phong bọn người đều là gật gật đầu. Ngân Lang đặc chủng tiểu đội thực lực tại toàn bộ đặc chủng khu vực tới nói cũng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 tồn tại. Đối mới có thể để Ngân Lang đặc chủng tiểu đội vô thanh vô tức biến mất. Thậm chí ngay cả sau cùng tín hiệu cầu viện đều không thể đầy đủ phát ra. Đủ để chứng minh thực lực đối phương khủng bố cùng cường đại đến không thể khinh thường. Dạng này chiến đấu, cho dù là toàn bộ đặc chủng trong căn cứ bài danh 20 vị trí đầu một số bộ đội đặc chủng đều khó mà làm đến. Khó trách bộ tổng chỉ huy lại phái long thứ bộ đội đặc chủng tiến đến. Mà lại càng trọng yếu hơn là địch nhân ý đồ không rõ. Giờ khắc này, bất luận là Lam Phong vẫn là Tô Việt Phượng đều cảm nhận được một cỗ áp lực cùng ngưng trọng. Phải biết đặc chủng tác chiến cũng không giống như là phổ thông đánh nhau ẩu đả. Đồng dạng không giống như là Hắc Hải chi chiến lúc có thể dựa vào cá nhân vũ lực liền có thể lật bàn nghịch tập. Bọn họ càng thêm khảo nghiệm là đoàn đội hợp tác cùng ý thức. Còn có vũ khí nóng. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức chuẩn bị. Nửa giờ sau xuất phát. Lam Phong trầm mặc một lát. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái lên hiện ra thời gian. Trầm giọng mở miệng nói. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lang Vương Tần Dương. Tô Việt Phượng. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Tôn Đại Pháo bọn người đều là mỗi người tiến về một bên kho vũ khí chọn lựa phù hợp vũ khí trang bị. Nửa giờ sau, một khung quân dụng máy bay trực thăng đứng ở Long Thứ đặc chủng khu vực trong sân huấn luyện. Vũ trang đầy đủ Lam Phong bọn người thì là bắt đầu đăng ký. Bọn họ cũng không có mang theo quá nhiều trang bị cùng vũ khí. Bởi vì Medoc biên phòng tiến phụ cận địa hình phức tạp duyên cớ. Tất cả mọi người là khinh trang thượng trận. Một cái quân dụng ấm nước, một cái quân dụng ba lô, một thanh vũ khí chính, một thanh vũ khí phụ. Đáng nhắc tới là Tôn Đại Pháo khiêng một thanh tạo hình đặc biệt quái dị đại pháo. Cho người ta cực độ trầm ổn cảm giác. Thanh này đại pháo là Tôn Đại Pháo chính mình định chế cải tạo. Cho đến nay hắn chưa bao giờ có vận dụng. So sánh với cận thân đánh nhau đến, ta am hiểu nhất thì là đánh lén. Sao súng ngắm. Phát giác được mọi người cái kia nhìn mình quái dị ánh mắt. Tôn Đại Pháo không khỏi cười giải thích nói. Tốt, người phụ trách đảm nhiệm tay bắn tỉa. Nghe vậy, Lam Phong cười gật gật đầu. Chỉ là trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến một người khác. Từng tại Long Thứ Bộ đội đặc chủng cũng có một tên thực lực cường đại tay bắn tỉa. Hắn tên là Thợ Săn. Không ai có thể trốn qua ánh mắt hắn. Trốn qua hắn đánh lén. Sao súng ngắm. Khóa chặt. Chỉ là đáng tiếc hắn đã chết. Thu hồi suy nghĩ. Lam Phong vung tay lên. Trầm giọng mở miệng nói. Chuẩn bị. Xuất phát. Cộc cộc cộc theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Quân dụng máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động. Bay về phương xa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.